Chương 525, nửa bán nửa tạo. Nếu là tử huyệt cũng có thể mở ra dự trữ chân khí, vậy thì tương đương với nhiều gấp đôi khí khiếu, 360 khí khiếu chân khí đo Chu Phàm có chút không cách nào tưởng tượng sẽ có cỡ nào khổng lồ. Nói cách khác, khí khiếu đoạn trạng thái mạnh nhất là mở ra 360 khí khiếu Chu Phàm có chút tự lẩm bẩm. Không phải. Hắc Long không chút do dự nói. Chẳng lẽ khí khiếu đoạn có so mở ra 360 khí khiếu còn mạnh hơn? Cái kia đến tột cùng là cái gì? Chu Phàm hít miệng hơi la nhờ no y khiếu huyệt mở ra cực hạn là 360 khí khiếu. Nhưng khí khiếu đoạn hoàn mỹ trạng thái không chỉ là mở ra 360 khí khiếu dự trữ chân khí, mà là hẳn là tại 360 khí khiếu ngưng tụ khiếu linh. Hắc Long rút điếu thuốc, mới vừa cười vừa nói. Cái gì là khiếu linh? Chu Phàm có chút không hiểu hỏi. Đang nói minh bạch khiếu linh là cái gì trước đó, ngươi có thế minh bạch chân khí có làm được cái gì? Hắc Long không trả lời mà hỏi lại. Chân khí chính là một loại cường đại phụ trợ lực lượng, nó có thể để cho phù lục, đao kiếm, nắm đấm thậm chí là dị chủng chân khí uy lực xuất hiện to lớn tăng phúc. Chu Phàm nói xong tự mình lý giải. Lời này tương đối xuất hiện giai đoạn ngươi đến nói không có sai, nhưng chân khí lại không chỉ là đưa đến phụ trợ tác dụng tăng cường NG, nó cũng có thể phát huy ra cường đại uy lực công kích, mà khiếu linh chính là chân khí trong đó một loại đặc thù công kích biến hóa. Hắc Long giải thích. Khiếu linh là bản thể chân khí chỗ ngưng hình mà thành, nó có chút cùng loại phù lục bên trong bộ phù, mỗi một cái khiếu huyệt bên trong đều tồn tại một cái khiếu linh. 360 khí khiếu liền có 360 khiếu linh, cái này 360 khiếu linh như thể chân tay, tại khí khiếu đoạn, đem toàn bộ phát huy ra uy lực có thể so với ngân cấp phù lục. Mà tại liên mạch đoạn, bởi vì kinh mạch tương liên, càng có thế làm 360 khiếu linh hợp thành một thể, uy lực lần nữa tăng gấp bội, có thể sánh ngang kim cấp phù lục mà cái này vẹn vẹn khiếu linh uy lực, một khi dung hợp lên nguyên bản chân khí còn có ngươi thể nội rất nhiều lực lượng. Sẽ có một cái càng lớn tăng phúc. Chu Phàm sững sờ, hắn hiện tại thủ đoạn mạnh nhất chính là 9 cái khí quỷ hợp nhất, sau đó tăng thêm viêm dương khí, không âm quỷ lôi, chân khí, thủ đoạn như vậy điệp ra bất quá mới là một đạo ngân cấp trung phẩm phù lục trình độ, từ đó có thể biết ngân cấp phù lục đến cỡ nào mạnh. Phù lục chia làm hoàng, lam, tím, ngân, kim ngũ giai, mỗi một giai lại phân làm thượng trung hạ tam phẩm. Nhưng càng là cường đại phù lục chế tác lên liền càng gian nan, vô luận là tài liệu vẫn là đối chế tác phù lục phù sư yêu cầu đều rất khắc nghiệt. Từ cấp phù lục chỉ có Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti mới cung cấp hối đoái, nhưng cần đại lượng điểm công lao mới có thể hối đoái. Về phần ngân cấp phù lục, Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti căn bản cũng không có, nghe nói chỉ có Cao Tượng huyện Nghi Loan Ti mới cung cấp chút ít ngân cấp phù lục. Sau cùng kim cấp phù lục Chu Phàm quả thực không dám nghĩ, đừng nói ngân cấp phù lục. Liền xem như tử cấp phụ lục, QNZ không có mấy cái võ giả bỏ được dùng tiền hối đoái. Nhất là phụ lục phần lớn là hàng dùng một lần, coi như một đạo tử cấp phụ lục sử dụng loại kia cùng với dùng một bút thiên đại khoản tiền lớn, không tới tuyệt đối nguy hiểm thời điểm, không có võ giả nguyện ý sử dụng đắt giá như vậy phụ lục. Không giống hắn khí quỷ, 9 cái khí quỷ hợp nhất liền có tử cấp thượng phẩm uy lực, còn có thể tuần hoàn sử dụng. Đây chính là tự mình lực lượng chỗ tốt mà khiếu linh đồng dạng là thuộc về mình lực lượng như vậy coi như tiêu hao cũng có thể bù đắp lại. Khí khiếu đoạn liền có thể có được có thể so với một đạo ngân cấp phụ lục lực lượng, hơn nữa còn có thể tại liên mạch đoạn tiến hóa thành vô hạn sử dụng kim cấp phụ lục. Chu Phàm càng nghĩ thì càng đối lực lượng như vậy tràn ngập nóng bỏng, nhưng là hắn mặt ngoài vẫn là bình tĩnh nhìn về phía Hắc Long. Khiếu linh chắc chắn cờ N360 khí khiếu mới có thể ngưng tụ sao? Nếu như không phải 180 khí khiếu, vì cái gì chưa từng có nghe qua khiếu linh mà nói không phải? Hắc Long ngẫm lại nói, chuẩn xác hơn đến nói, cái này cùng công pháp có quan hệ, chỉ có tu luyện chính là 360 khí khiếu công pháp, mới có thể mỗi mở ra một cái khí khiếu, cũng ngưng tụ một cái khiếu linh. Mặt khác khí khiếu công pháp không có ngưng tụ khiếu linh chi pháp. Vì cái gì Chu Phàm có chút không hiểu? Bởi vì không có thời gian. Hắc Long cười lạnh nói, đối với võ giả tầm thường mà nói, mở ra nhiều như vậy khí khiếu cũng không biết muốn phí bao nhiêu thời gian, bao nhiêu tài nguyên, còn đem thời gian tiêu vào ngưng tụ khiếu linh bên trên, vậy hắn rất có thể cả một đời liên mạch vô vọng. Càng là đỉnh cấp tu luyện lộ tuyến, tu luyện độ khó lại càng lớn, võ giả coi như may mắn có thế có dạng này đỉnh cấp tu luyện cơ hội. Bọn hắn cũng phải cân nhở ở cờ liên tục, nhiều khi bọn hắn đều sẽ không thể không từ bỏ cơ hội như vậy, mà lựa chọn bình thường công pháp đến thu hoạch được càng nhanh tiến giai tốc độ. Có đôi khi cũng không phải là đỉnh cấp công pháp chính là thích hợp nhất. Chu Phàm sắc mặt biến hóa, đạo lý như vậy sơ qua tưởng tượng liền minh bạch, đặc biệt là đối khí khiếu đoạn mà nói, phổ thông cấp độ khí khiếu liền có 180, đứng đầu có 360 khí khiếu, nếu như còn ngưng tụ khiếu linh, cái kia đến tốn bao nhiêu thời gian nói không chừng hắn sẽ kẹt tại cái này đẳng cấp một đoạn thời gian rất dài. Mà thư viện đại khảo sắp xảy ra, tốn hao nhiều thời giờ như vậy tại khí khiếu đoạn thật đáng giá không, nhưng nếu là có đẳng cấp không hoàn mỹ, thực lực sẽ bị kéo ra không nói trước, nói không chừng sau đó còn phải tốn phí giá cả to lớn bù lại. Chu Phàm trong lòng lặng yên suy nghĩ, đây đều là hắn đã sớm biết đến. Vô luận như thế nào đi nữa cấp bách, hắn QNZ không có khả năng từ bỏ khí khiếu đoạn đứng đầu tu luyện lộ tuyến nghĩ tới đây. Hắn ánh mắt trở nên kiên định, nhìn về phía Hắc Long hỏi, vì lẽ đó khí khiếu đoạn đứng đầu nhất tu luyện lộ tuyến là mở ra 360 khí khiếu, đồng thời ngưng tụ ra 360 khiếu linh. Vậy như thế nào mới có thể làm đến xem ra người đã nghĩ kỹ muốn đi đứng đầu nhất tu luyện lộ tuyến? Hắc Long sắc mặt bình tĩnh, đối với Chu Phàm cái lựa chọn này, nàng không có quá ngoài ý muốn, chỉ cần có một bản khí khiếu đoạn đứng đầu công pháp là được rồi. Ngươi có sao? Chu Phàm hỏi. Bản tọa đương nhiên là có, hơn nữa còn có 3 bản, khí khiếu đoạn đứng đầu công pháp mở ra 360 khí khiếu chi pháp cơ bản giống nhau, mấu chốt ở chỗ khiếu linh khác biệt uy lực liền khác biệt, cái này 3 bản khí khiếu đoạn công pháp. Bản tọa giá cả thấp nhất một quyển là 1.000 đầu lớn sáng trùng, tiếp theo là 1.500 đầu lớn sáng trùng, quý nhất chính là 2.000 đầu lớn sáng trùng. Chu Phàm trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, giá cả thấp nhất một quyển là 1.000 đầu lớn sáng trùng, quý nhất chính là 2.000 đầu lớn sáng trùng, dạng này khí khiếu đoạn đứng đầu công pháp thực tế không tính là quý. Dù sao hắn lúc trước hoán huyết đoạn công pháp liền muốn 1.000 đầu lớn sáng trùng. Đứng đầu khí khiếu đoạn công pháp thậm chí có thể nói là giá rẻ, hắn nhìn xem thấp hắn một cái đầu tiểu cô nương, mặt lộ vẻ ngờ vực, này lại không có cái gì hố có phải là kỳ quái hay không, vì cái gì bản tọa định giá dễ dàng như vậy? Hắc Long trong mắt lộ ra vẻ đùa cợt hỏi. Đúng. Chu Phàm rất thẳng thắn nói. Bởi vì bản tọa hy vọng ngươi có thể đi đến đứng đầu khí khiếu tu luyện lộ tuyến, vì lẽ đó liền nửa bán nửa tạo. Hắc Long cười lạnh nói. Khí khiếu đoạn có thể nói là võ giả đẳng cấp bên trong nhất tốn thời gian một cái tu luyện đẳng cấp, không biết có bao nhiêu võ giả bởi vì lựa chọn công pháp sai lầm mà cả đời dừng bước tại cái này một cảnh. Ngươi có lá gan này dám đi cái này đứng đầu tu luyện lộ tuyến, bản tọa đương nhiên muốn thành toàn ngươi.